Baby, bên cạnh em đã có ai để trao nụ hôn môi sớm mai, hay vẫn đang cô đơn? Thời gian mọi khi trôi rất nhanh, vậy sao mà khi anh mất anh chẳng em, mọi thứ bỗng nhiên dừng lại. Giờ những phút, giây mà em đứng đây, vẫn chỉ em như ước cùng mây. Tựa như giấc mơ, người con gái luôn mong chờ, lớn đâu đây đầy tim mơ. Chung cu lòng con đau, nước mắt cứ nhòa.

từ đường nhìn một người đi cầm trọn yêu thương cho tia nắng về với hoàng hôn

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. về chẳng cảm giác vừa có người yêu cơ sao mơ màng vậy ta. Anh đến tựa như anh nắng ngày cuối đông, chạm nhẹ đôi môi ấm em lên tâm hồn tôi bão giông. Bao lâu chẳng được yêu được mong trong ngóng ai mỗi ngày, bên đâu chỉ toàn những tổn thương dù những vân vương chẳng đến đâu. Và giờ thì anh đã ở đây như một phép màu tình sao nhau nhé. Chúng ta yêu nhau bên nhau thương nhau được bấy lâu rồi, từ khi anh quen em

dễ làm nhau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. là con đã thấy sợ không bà mong là tay cưới cho mày. Mà trong ví tôi toàn là giấy nợ xung đến xung vầy đến chút nhau mấy câu. Nhìn thấy bạn bè trêu chọc tôi thấy đau. Ba mẹ mong chờ con dâu đã mấy lâu nhưng tôi chẳng muốn lấy đâu.